Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3203, chương 3204, Thảo Phạt Bạo Quân. Thái Phi nói thị tự sát dẫn bạo cái này lôi, trực tiếp làm cả lạc ấp Hoàng Thành mộng, là, trong Hoàng Thành bên ngoài, từ trên xuống dưới đều mộng, một đám nội giam cùng các cung nữ. Là bởi vì biết vấn đề này hậu quả quá kinh khủng. Nhất là vậy mà trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cung nội. Thật sự là quá kinh khủng. Cung nội đều truyền khắp. Như vậy ngoài cung, tân quân Cơ Ngao cũng mộng. Nó đây mã dội nước bẩn a, vẫn là rửa không sạch loại kia. Hắn say rượu về sau lăng nhục trà đạp Thái Phi nói thị. Nó mã có thể hay không lại khoa trương một điểm. Thái Phi nói thị hơn mấy trăm tuổi lão thái thái. Tuy nhiên bởi vì tu luyện duyên cớ, bảo dưỡng có phương pháp, nhưng cũng không trở thành nhượng hắn vị hoàng đế này bụng đói ăn quàng a. Lại nói, Đại Chu tuy nhiên bấp bênh, nhưng là lạc ấp trong hoàng cung. Chờ lấy hắn Cơ Ngao sủng hạnh như nước trong veo có thể xưng tuyệt sắc tiểu cô nương. Không có 1000, cũng có 800, hắn một cái hoàng đế, còn có thể thiếu nữ nhân. Về phần say rượu, hắn vị hoàng đế này nếu là thật say, những thiếp thân đó tùy tùng hậu cung nữ từng cái hận không thể toàn bộ nhào lên. Còn có thể đến phiên một cái hoa tàn ít bướm Thái Phi kiếm tiện nghi. Huống chi, muốn thật xuất hiện loại tình huống này. Nội giam nhân mã liền muốn huyết tẩy một lần. Hoàng đế cũng là uống rượu, cũng không phải ai có thể tiếp cận. Chuyện không có khả năng a. Lại nói, cha của hắn nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn còn ở đây. Cơ Ngao cũng là lại não tàn, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng là, người trong thiên hạ này, đồng tình luôn luôn người yếu, luôn luôn người chết. Trong Hoàng Cung ai lớn nhất? Tự nhiên là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế khi dễ người khác phần. Thái Phi một cái yếu phụ nhân, không bị bước đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không tự sát a. Trong chớp mắt, dư luận cũng là thiên về một bên khuynh hướng. Tân quân Cơ Ngao, trong lúc nhất thời liền thành có đặc thù nào đó đam mê biến thái. Kỳ thực tin tức truyền đến hoàng cung thời điểm, Cơ Ngao ngược lại là muốn phong tỏa tin tức lấy. Thế nhưng là, chờ Cơ Ngao cấp lệnh Đại Ti Thiên cùng cấm quân phong tỏa tin tức. Bắt khả nghi người các loại mệnh lệnh truyền xuống. Lại đến tuần tra ti nhân mã cùng cấm quân xuất động trình diện. Đã là nửa khắc đồng hồ về sau. Đây là tuần tra ti tốc độ. Cấm quân trình diện, bởi vì trung gian trì hoãn. Đã là một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ lạc ấp ngoại thành phố dài, người cũng đã không, nhất là khi lấy được nội giam phó tổng quản liền biển cũng tự vận tin tức. Tân quân Cơ Ngao khí chính muốn thổ huyết, phụ cận nội thị biết liền biển tự vận, là bởi vì chuyện này quá lớn, một khi truy cứu tới, hắn liền biển là chạy không thoát, cho nên sớm từ nghèo, đồ cái sống yên ổn. Thế nhưng là, ngoại giới có thể sẽ không như thế muốn a. Tân quân Cơ Ngao tại cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn khẩn cấp sau khi thương nghị, cũng không có tìm được cái gì được hữu hiệu tẩy trắng phương pháp. Thái Phi nói thị dùng để tự vận chuôi này lưỡi dao sắc bén, lại là một kiện trấn khí, có đốt thương tâm hồn chi uy. Cơ Ngao phái ra tạo hóa cảnh cung phụng lúc chạy đến sau, cương quyết liền Thái Phi nói thị nửa chút thần hồn đều không có tìm được. Tự vận liền biển cũng là như thế. Tự nhiên không có khả năng giữ lại thần hồn nguyên linh chịu tội. Cũng hồn phi phách tán. Cho nên chuyện này làm Cơ Ngao là bùn đất ba rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Hết lần này tới lần khác còn vô pháp giải thích. Cuối cùng, lạc ấp phương diện đối với chuyện này cho ra một cái thuyết pháp. Thái Phi nói thị ra ngoài thời điểm bị ẩn núp ma hồn chiếm hữu, mới làm ra có mất thể thống tiến hành một cái không bình thường gượng ép giải thích. ngoại giới tin hay không không có cách. Lạc ấp trung quy cho ra một cái thuyết pháp. Về phần nội dung hạch tâm cơ ngao say rượu lăng nhục trà đạp Thái Phi nói một thị sự tình. Không ai dám giải thích. Không có cách nào giải thích a. Một giải thích, chẳng phải là lộng thiên xuống đều biết. Nhưng là, chuyện này lời đồn tốc độ, lại so tất cả mọi người trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn nhiều. Không đến nửa ngày thời gian, Thái Phi nói thị tại lạc ấp ngoại thành phố dài lưu ảnh. Ngay tại ly thân vương cơ nguyên, tốn thân vương cơ hoàng, thà thân vương cơ uyên ba vị thành ấp bên trong không ngừng lời đồn. Đông đúc thành thị, cũng có phát ra lưu ảnh ngọc giản người. Sau đó, liền có đại lượng học sinh quý tộc tụ tập đến ba vị cát cứ tự lập thân vương phủ để trước thình. Ngô Thiện mời Chu Bạo Quân cơ ngao. Ước chừng muộn một ngày sau đó, cùng thân vương cơ hạ trước cửa, cũng tập trung dạng này một đám học sinh cùng quý tộc. A hô khẩu hiệu lạ thường nhất trí mời Chu Bạo Quân cơ ngao. Sau đó, toàn bộ lạc ấp bên trong cũng vang lên lên án làm trái nhân luân đại đạo Bạo Quân cơ ngao thanh âm. Tuy nhiên bí giám tuần tra ti nhân mã nhiều lần ra, nhưng vẫn như cũ vô pháp đè xuống toàn bộ thanh âm. Ba ngày sau, Thái Phi nói thị tự vận sự tình, đã vang rền toàn bộ Đại Chu Châu quận, nội giam phó tổng quản liên biển tự vận tiến hành, bị ngoại giới hình dung thành trung phó cùng chủ nhân cùng nhau chịu chết hành động vĩ đại. Nhận được tin tức tân quân cơ ngao, khí phát run, hạ lệnh chu diệt nội giam phó tổng quản liên biển tam tộc. Lại phát hiện chủ yếu con nối dõi đã chạy. Ba ngày thời gian ánh sáng, khiến cho lạc ấp hoàng cung đem chân tướng tra cái bảy tám phần. Thái Phi nói thị cùng ngày là kế hoạch tốt, không biết làm sao mua chuộc ngoại vụ giám một cái thiếu giám. Lấy cái này thiếu giám danh nghĩa bảo vệ, ra hoàng cung, sau đó Thái Phi nói thị người bên cạnh lại qua ra cáo Thái Phi trốn đi. Rồi sau đó đuổi bắt, rồi sau đó hết thảy. Tuyệt đối là một cái mưu đồ đã lâu âm mưu, nhằm vào tân quân cơ ngao âm mưu. Nhưng là, cái này lại có thể thế nào đâu? Có lẽ một bộ phận quần thần sẽ tin tưởng, nhưng là ngoại giới bình thường dân chúng, là tuyệt đối sẽ không tin. Trọng yếu nhất là chuyện này chính trị ý nghĩa. Ban đầu, cho dù có người lại nháo đằng, có người vu hãm cơ ngao giết tiên hoàng bên trên, cơ ngao Đại Chu chính quy người thừa kế pháp lý địa vị vẫn như cũ tiêu chuẩn, không người có thể dao động. Ám sát chuyện kia một cái lời đồn hữu hạn, một cái tin cũng không có nhiều người. Người sáng suốt đều biết rất không có khả năng. Đã là giám quốc thái tử, hành thích không phải ngốc sao? Còn trước công chúng ám sát, nhưng lăng nhục trà đạp Thái Phi một chuyện, liền xem như Đại Chu đại nhất thống tình huống dưới, hoàng đế đều phải sứt đầu mẻ chán. Huống chi là bây giờ tứ phân ngũ liệt. Đây là trực tiếp cho cát cứ các thân vương lớn nhất sung túc lý do. Đồng thời, loại này làm trái nhân luân cử động, sẽ tại trình độ lớn nhất dao động cơ ngao người thừa kế pháp lý thân trên phần. Say rượu lăng nhục trà đạp tiên hoàng phi tử. Đây là đại nghịch bất đạo. Cho nên, loại tình huống này, cơ ngao thúc bá các huynh đệ, không có chút nào để bọn hắn thất vọng. Chuyện xảy ra đệ lục thiên, lấy ly thân vương cơ nguyên cầm đầu, tốn thân vương cơ hoàng, thà thân vương cơ uyên, cùng thân vương cơ cái, chấn động thân vương cơ giới, liên danh tuyên bố thảo phạt Bạo Quân Hịch Văn. Hịch Văn nội dung, cái gì làm đầu hoàng chỉ dạy, cứu trước hoàng Thái Phi tại Thủy Hòa, chính nhân luân các loại nội dung. Nhìn tựu mới cơ ngao khi khóe miệng chảy máu. Chuyện xảy ra ngày thứ 8, đi qua khẩn cấp động viên về sau, ly thân vương cơ nguyên cầm đầu, tốn thân vương cơ hoàng, thà thân vương cơ uyên, cùng thân vương cơ cái, chấn động thân vương cơ giới 5 người 4 lộ quân thế. Trung phát đại quân 80 vạn, trên đường đi cầm trong tay Hịch Văn, thảo phạt bạo quân Cơ Ngao. Không ít quận huyện bởi vì hịch văn nội dung trông chừng mà hàng, khiến cho tân quân Cơ Ngao như muốn thổ huyết. Nhưng là tổ thần điện một tin tức khác, làm theo làm tân quân Cơ Ngao thật thổ huyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.